Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thần bí nữ hài. Nửa năm không thấy, hoàng lăng bốn phía tựa hồ cũng không có quá nhiều cải biến. Cái này cũng khó trách, đại càn hoàng triều trấn áp hàng vũ, đến nay đã có hơn 800 năm, từ xưa đến nay một mực là thế này vô thượng bá chủ. Không người dám tại khiêu khích, cho dù là mấy chục năm trước, Nam Thánh Môn làm loạn, thế càn quét phương Nam mấy chục châu, cũng vẻn vẹn chỉ là di họa phương Nam, xa xa không có đến tác động đến hoàng lăng tình trạng. 800 năm đến đều không có quá lớn cải biến, kẻ hèn mọn này thời gian nửa năm, tự nhiên cũng cải biến không bao nhiêu đồ vật, một đường từ hoàng lăng chung quanh đi qua. Khi đi ngang qua một mảnh rừng trúc lúc, Trần Minh sững sờ, hắn đứng tại một mảnh làm bằng đá trên bậc thang, chính một bước một bậc thang đi lên đi, mà nơi xa là một mảnh tử trúc lâm, phía trên đủ loại màu tím giòn trúc, ở nơi đó tràn đầy sinh trưởng, chỉ là một sát na này, Trần Minh lại có chút ngây người, ở phía xa trong rừng trúc nhìn thấy cái nào đó thân ảnh. Tại cái kia phiến màu tím trong rừng trúc, một người mặc áo tím tiểu nữ hài đang ở nơi đó đứng. Mặc trên người một đầu màu tím váy dài, nữ hài nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái tại 10 tuổi chi phối. Chính là ngây thơ sán lạn niên kỷ, nàng đưa lưng về phía Trần Minh, chính ngắm nhìn phương xa, tựa hồ ngay tại quan sát đến cái gì. Ngươi là... Nhìn qua nữ hài bóng lưng, Trần Minh trần chờ một lát, sau đó mới mở miệng lên tiếng, nghe thấy thanh âm, nữ hài thân thể run lẩy bẩy, sau đó xoay người lại, chính đối Trần Minh, đang nhìn thấy nữ hài bộ dáng một khắc này, Trần Minh sững sờ, từ nữ hài trên bóng lưng đó có thể thấy được, đây đại khái là cái 10 tuổi chi phối nữ hài. Nhưng nữ hài ngay mặt lại có vẻ 10 phần cổ quái. Trên má của nàng mọc đầy lít nha lít nhít sẹo mụn. Ngũ quan cũng có chút vặn vẹo. Mặc dù dung mạo nhìn qua hoàn toàn chính xác non nớt. Nhưng lại hoàn toàn không có một điểm nhỏ nữ hài đáng yêu. Ngược lại làm cho người liếc nhìn lại. Liền cảm thấy cực kỳ chán ghét. Ngươi, có thể trông thấy ta? Nhìn qua Trần Minh. Nữ hài tựa hồ có chút ngoài ý muốn, một đôi coi như bình tĩnh hai con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hai tròng mắt của nàng rất đặc biệt, cũng không phải là người bình thường màu đen, mà là một loại thâm trầm màu tím, cho người ta một loại thâm thúy mông lung cảm giác, giống như là tầm mắt lập tức mông lung, loáng thoáng ở giữa, trông thấy rất nhiều không biết tên sự vật. Bị hai tròng mắt của nàng nhìn chăm chú lên, Trần Minh trong lòng rung động, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngươi là vị nào trưởng lão hậu bối? Tới nơi này làm gì? Hắn hỏi như vậy nói, nhưng là làm cho người kỳ quái là, cô bé trước mắt lại cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn qua hắn, tại chỗ nhất thời lâm vào trầm mặc. Thẳng đến một lúc sau, nữ hài bước đi bước chân. Từ cái kia phiến tử trúc lâm bên trong đi ra, hướng về Trần Minh đi tới. Giờ khắc này, có một loại rất cảm giác huyền diệu phát sinh. Tại ngạc nhiên ở giữa, Trần Minh phát giác, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên mông lung. Mọi loại sự vật dần dần tan biến, chỉ để lại cô gái trước mắt thân ảnh không ngừng hướng về phía trước. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, một dòng nước ấm tại dâng lên, đại biểu cho nguyên lực thần tốc tăng trưởng, tà mị, vẫn là cái gì khác đồ vật. Cảm thụ được trên người nguyên lực tăng trưởng, Trần Minh dưới tay phải ý thức đè thấp, phóng tới trên lưng trường đao bên trên, nhưng sau đó lại lần nữa buông xuống. Cô bé trước mắt cứ việc bộ dáng đặc biệt, nhưng cũng không giống như là tà mị bộ dáng. Càng thêm mấu chốt chính là xuyên thấu qua Phật huyết tự phát cảm ứng. Tại trên người đối phương, Trần Minh cũng không có cảm nhận được cái gì ác niệm. chỉ có một mảnh thuần túy vui sướng cảm xúc. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu treo ngược. Ở trước mắt, tiểu nữ hài tốc độ chạy rất nhanh, cũng rất tự nhiên. Một luồng cảm giác khác thường bắt đầu tràn ngập. Sau đó Trần Minh chỉ cảm thấy, ở trước ngực, một điểm cảm giác nóng bỏng bắt đầu hiện lên. Cảm nhận được điểm này, hắn sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới. Vừa vặn trông thấy ở trước ngực, một đạo xích hồng màu tím ấn ký nổi lên. Nhìn qua thần bí mà mỹ lệ, mang theo một loại tĩnh mịch yên lặng cảm giác. Nương theo lấy cỗ này ấn ký thành hình, Trần Minh chỉ cảm thấy trên thân không hiểu nhiều một luồng liên hệ. Không khỏi nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Đây là cái gì? Đây là ta bản mệnh ấn ký. Nữ hài mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào mang theo chút vui sướng. Giờ phút này sắc mặt nhìn qua có chút phấn chấn. Vậy mà thật có thể. Rốt cuộc là ý gì? Trần Minh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn. Tư Lạp, một loại dị biến đột nhiên sinh ra. Nương theo lấy Trần Minh trên người ấn ký thành hình, trên người cô gái bắt đầu phát ra một trận dị hưởng. Sau đó toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu hóa hư, nhìn qua có chút mờ đi. Lực lượng của ta nhanh tiêu hao tận, cảm thụ được trên người dị dạng. Nữ hài sững sờ, nhìn qua Trần Minh mở miệng nói ra. Lực lượng hao hết về sau, ta liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi phải cẩn thận, gần nhất khoảng thời gian này, nơi này sẽ có nguy hiểm. Có rất mạnh người muốn tới nơi này. Nàng mở miệng nói ra, theo thân ảnh không ngừng hư hóa, toàn bộ thanh âm nghe vào cũng càng ngày càng nhỏ, giống như là lúc nào cũng có thể biến mất đồng dạng. Cuối cùng, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, nàng toàn bộ thân ảnh hư hóa biến mất, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn qua cái này màn, từ đầu đến cuối mắt thấy nữ hài biến mất toàn bộ quá trình. Trần Minh nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cơ hồ không biết nên nói cái gì. Nữ hài lai lịch xem xét liền không hề tầm thường, vừa rồi cái kia ấn ký cũng thế, nhìn qua rất như là một loại nào đó nghi thức, nhưng Trần Minh trong lúc nhất thời nghĩ đến một vài thứ. Nhất là đối phương nói tới câu nói sau cùng, càng là làm cho Trần Minh 10 phần để ý. Gần nhất khoảng thời gian này, sẽ có rất mạnh người tới nơi này. Cẩn thận suy nghĩ đối phương câu nói sau cùng, Trần Minh lâm vào trầm tư. Cô gái này đến cùng là cái gì? Nhìn qua nữ hài biến mất địa phương, nhìn trước mắt cái này một mảnh hạo đãng tử trúc lâm, Trần Minh nhíu nhíu mày, trong lòng trong lúc nhất thời có đủ loại nghi hoặc trong đầu quanh quẩn. Mấy ngày sau, tại một chỗ tàng thư thất, Thiên Địa Linh đem từng quyển sách hoàn toàn lật ra. Nhìn xem trên tay quyển này sách, Trần Minh lâm vào trầm tư. Thiên địa có linh, che phàm thiên địa đồ vật, đều có linh tính chỗ. Làm linh tính tính gộp lại tụ tập đến cực hạn, liền có cơ hội thai nghén thiên địa linh. Quyển sách này nội dung dừng ở đây, bên trong đủ loại miêu tả, ngược lại là cùng Trần Minh trải qua có chút tương tự. Thiên địa linh du đãng giữa thiên địa, dưới đại đa số tình huống không thể gặp, chỉ có tại cực thiểu số trường hợp, đụng tới phù hợp linh tính người lúc, mới có thể chủ động xuất hiện, cùng nó phát sinh khế ước. Phù hợp, nhìn tới nơi này, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng không biết, hắn cùng tiểu nữ hài kia có cái gì phù hợp chỗ. Bất quá quyển sách này miêu tả liền đến này là ngừng. Kỹ lưỡng hơn địa phương, ví dụ như thiên địa này linh đến cùng có chỗ lợi gì, lại là vì cái gì cùng người khế ước, những nội dung này đều không có viết, mà là giao cho người phía sau tìm tòi đi. Trần Minh cũng không rõ ràng tiểu nữ hài kia đến cùng là coi trọng hắn cái gì, lại là ra ngoài mục đích gì đến cùng hắn tiến hành khế ước. Bất quá đại khái có thể xác định là được, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Chí ít từ trong quyển sách này có thể nhìn ra được.